Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay mời các bạn đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Các bạn thân mến, ở phần trước thì Tiêu Hòa Thượng cùng ớt và Tôn Mập, sau khi được môi giới qua lời của Tôn Mập thì chúng ta đã đến với ngôi nhà của Mã Khiếu Lâm. Thì cái tên Mã Khiếu Lâm này ấy, thì hay tự xưng mình là Qua, cứ nói một tí là Qua thế này, Qua thế kia. Đó, mọi người nghe cho nó thân thuộc với cả Việt Nam. Vậy trong nhà của Qua này có ma hay không? Chúng ta cùng đến tiếp với phần của ngày hôm nay mang tên Ngôi nhà ma sao. Team Editor Cô Ly ẩn danh. Mã Khiêu Lâm còn định nói gì đó nhưng lại bị cảnh sát hỏi thăm, muốn mời ông ta về đồn để lấy lời khai. Trước khi đi, Mã Khiêu Lâm còn gọi quản gia của mình đến, vì quản gia này cũng đã tới 50 tuổi rồi, nói tiếng phổ thông chuẩn. Trước đó ông ta vẫn luôn ở Macau giải quyết vấn đề bất động sản giúp chủ của mình. Khi việc trong biệt thự này xảy ra mới gấp gáp quay về. Khác với Mã Khiêu Lâm, vì quản gia này rõ ràng là không hề tin tưởng chúng tôi một chút nào. Tuy lời ông ta nói ra không có vẻ gì bất thường, bất kính, nhưng có thể tinh tế nhận thấy từ những cử chỉ nhỏ rằng ông ta cực kỳ cảnh giác với ba người bọn tôi. Ngoài quản gia, Mã Khiêu Lâm còn cho mời một vị luật sư. Người này đang chịu trách nhiệm đàm phán với cảnh sát, chứng minh rằng không cho chúng tôi vào biệt thự là bất hợp pháp, trích dẫn luật dân quyền. Tuy không hiểu những vị luật sư này tranh luận, nhưng vị cảnh sát đứng đầu tại hiện trường đã đổ mồ hôi lạnh. Cuối cùng không còn cách nào, chỉ có thể gọi điện xin chỉ thị của cấp trên. Mà vị luật sư bên cạnh cũng không hề nhàn rỗi, liên tục gọi điện thoại nhờ vả các mối quan hệ của mình. Hơn 10 phút sau, bên cục cảnh sát truyền đến tin tức cho phép chúng tôi được vào, nhưng phải có cảnh sát hiện diện ở hiện trường, không được phá hư vật chứng. Ngoài ra cần hạn chế đến mức tối thiểu việc xuất hiện ở khu vực xảy ra vụ án. À, có gì mà điều kiện tiên quyết không được phá hư vật chứng chứ, lại còn hạn chế vào khu vực của hiện trường? Có phải đi xem con heo đâu mà nhiều hạn chế như vậy chứ? Tôi mập cầu nhau, tỏ ý không vừa lòng với những điều kiện trên. Tôi vỗ vai cậu ta, trêu chọc vài câu. Thôi, vẫn cho chúng ta vào nhà còn gì. Có điều, làm sao cậu biết được quá trình đi xem phim con heo thế? Lại còn rất quen nữa nhỉ? Đại Thánh à, có nên giải thích một chút hay không đây? Tiêu Hòa Thượng nghe thế thì cũng dán đến hỏi. Thế có diễn viên nào đẹp không? Chúng tôi và đồng chí cảnh sát theo sau vị quản gia, rẽ trái rẽ phải một hồi mới đến hiện trường xảy ra vụ án mạng. Mã Khiêu Lâm đã để lại một bộ chìa khóa để mở cửa phòng chứa bảo vật của ông ta, cũng là nơi hai kẻ trộm tử vong. Không biết hai tên trộm này đột nhập vào bằng cách nào. Ổ khóa không có dấu vết cậy mở, quả là dân chuyên nghiệp. Chúng tôi vừa vào bên trong liền thấy trên sàn nhà đã dùng phấn khoanh vùng hình hai người nằm chết. Căn phòng chứa đồ quý này của Mã Khiêu Lâm tinh ra cũng không nhỏ, thiết kế cũng không tồi, sắp đặt rất nhiều kệ trưng bày. Mã Khiêu Lâm phân loại từng loại cổ vật chân phẩm ở từng kệ khác nhau. Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng nhìn đến đỏ cả mắt. Nếu không phải có vị quản gia cùng anh cảnh sát kia đi cùng, bọn họ có khi cũng tiện tay cầm vài món rồi ấy chứ. Viên quản gia đứng ở một bên khách khí lên tiếng. Ba vị tiên sinh, trước lúc đi ngài Mã đã dặn, nếu các vị cần gì thì tôi sẽ cố gắng hết sức để chuẩn bị theo đúng yêu cầu. Tôi gật đầu với ông ta. Chúng tôi sẽ kiểm tra một chút, nếu có gì cần thì sẽ báo sau. Ớt, Tiêu Hòa Thượng nhìn tôi. Tôi cũng hiểu được ý của ông ấy, lắc đầu nói. Vẫn chưa nhìn ra có gì bất thường, để cháu thử lại một lần nữa. Dưới sự cảnh giác của viên quản gia, chúng tôi kiểm tra căn phòng. nhưng đáng tiếc vẫn không thấy điểm nào bất ổn, không tìm được gì trong phòng chứa đồ quý của Ma Khiếu Lâm, nên quản gia lại dẫn chúng tôi tới phòng ngủ có ma mà ông chủ Mark đã kể. Phòng ngủ này nằm ngay cạnh phòng chứa bảo vật, là nơi đầu tiên mà ông Mã nhìn thấy hồn ma. Tôi đi dạo một vòng trong phòng, không hề thấy có điểm dị thường nào hết. Tiểu lao đảo cúi đầu ngơ ngẩn nhìn mặt đất, một câu cũng không nói. Viên quản gia đứng canh đằng xa, không tỏ thái độ gì. Đừng để ý kỹ sẽ thấy, khóe miệng của ông ta nhếch lên tia châm biếm khó phát hiện. Chắc hẳn cái ông này cũng đang coi chúng tôi như mấy cái tên thích giả thần giả quỷ gì gì đây mà. Tôi đi qua đi lại giữa căn phòng chứa đồ quý và phòng ngủ chính nhiều lần, dùng thiên nhãn nhìn tất cả các góc độ. Đừng nói đến cái bóng trắng mà Ma Khiêu Lâm đã từng thấy, ngay cả một chút âm khí cũng chẳng có nữa là. Tôi thở phì phì, bực mình nói với Tiểu Lão Đạo: "Ông Tiểu à, trong cái căn phòng này dư khí nhiều đến mức dọa người rồi, chẳng có tí bóng dáng ma quỷ nào cả đâu. Nếu không phải có người vừa chết ở đây thì còn lâu cho mới thèm tin nơi này là nhà có ma đấy." Tiêu Hòa Thượng giống như ngộ ra thứ gì, ngẩng đầu nói với viên quản gia: "Chúng tôi có chuyện muốn bàn riêng, ông có thể dành ra chút không gian riêng có được hay không?" Quản gia nghe thế thì rất thức thời bước ra ngoài, đóng cửa phòng ngủ lại. Đây không phải là hiện trường án mạng, nên đồng chí cảnh sát kia cũng không có ý kiến gì. "Ớt!" Tiêu Hòa Thượng gọi tôi. "Chẳng không phát hiện trong căn nhà này có gì kỳ quái thật sao?" "Ông Tiêu à, có chuyện gì thì cứ nói đi, đừng thừa nước đục thả câu như thế nữa." Không chờ tôi trả lời, tôi mập đã chen mồm vào: "Trong ba người chúng tôi, luận về năng lực thiên nhãn thì Tôn Mập là yếu nhất. Dưới tình huống như thế này, cậu ta chỉ giống như một vật trang trí đi kèm mà thôi. Cho nên vừa nghe ý tứ của Tiêu Hòa Thượng thì giống như ông ấy đã nhìn ra được cái gì đó mà lại chần chừ không chịu nói ngay, khiến Tôn Mập sốt ruột." Tiêu Hòa Thượng chẳng thèm để ý đến sự hối thúc của Tôn Đại Thánh, vẫn hỏi tôi: "Cháu có cảm thấy căn nhà này quá sạch sẽ không? Có thể nói là sạch sẽ thái quá ấy." Tôi lập tức phản ứng lại: "Ông Tiêu, cháu hiểu ý của ông rồi. Mặc kệ là nhà xây theo kiểu phong thủy gì, đều phải có ít hoặc nhiều âm khí tồn tại. Nhưng cái căn nhà này lại không nhìn ra được một chút âm khí nào cả. Ông nghĩ là vì sao?" Tiêu Hòa Thượng gật đầu nói: "Ta cũng không khác gì cháu. Nơi này còn vừa có người chết, theo lẽ thường thì phải có âm khí và sát khí kết tụ lại, nên ta lại cảm giác nó chẳng khác nào điện thờ Đại Nhật Như Lai của Mật Tông giáo cả. Nơi nơi đều có ánh sáng mặt trời, không có một tia âm u nào tồn tại." Tôi nghĩ lại, nơi này quả đúng như lời của Tiêu Hòa Thượng nói. "Ông Tiêu, vậy bây giờ phải làm sao?" Tiêu Hòa Thượng im lặng một lúc rồi xấu hổ trả lời: "Ông cũng không biết nữa." Tôi mập ngoài mặt cười nhưng trong lòng thì khó chịu, lên tiếng: "Ông Tiêu à, không phải tôi nói chứ, là tới có điều gì đó ông không biết ấy thì hãy nghĩ kỹ rồi hắn nói. Trong lòng chưa nghĩ ra thì cũng đừng làm ra vẻ đều hiểu hết mọi sự rồi khiến mọi người dối theo như thế nữa." Tiêu Hòa Thượng hừ một tiếng, không thèm tranh luận với cậu ta. Tôi thở dài, lại đi tới giảng hòa: "Ông Tiêu, hiện giờ nên làm gì? Trước khi Ma Khiêu Lâm về, cũng nên tìm ra được cái gì đó mới đúng chứ. Ông ta cũng đã đặt tiền cọc rồi đấy." Tiêu Hòa Thượng vào đầu bứt tai một hồi rồi nói: "Để ông nghĩ kỹ lại đã. Kiểm tra mãi mà không phát hiện được gì, chỉ có khả năng là do vật cực tất phản, dương cực tất suy. Cái gì quá cũng không tốt, nên đã bị con quỷ nào đó lợi dụng kẽ hở rồi." "Ờ, 8-9 phần là như thế đấy." Tôi nhìn Tiêu Lao Đạo mà thầm than trong lòng. Xem ra ông ấy đã đạt tới cảnh giới cao nhất của lừa đảo rồi. Muốn gạt người, trước tiên phải gạt được mình cái đã. "Thôi, đến được đâu thì hay đến đó đi. Có lẽ mọi chuyện thực sự đúng như những gì Tiêu Hòa Thượng nói thì sao? Tôi bước tới, mở cửa phòng ngủ ra, vừa định lên tiếng gọi quản gia thì đột nhiên lại nhận ra trong hành lang có tia tà khí. Thứ này nếu là gặp trên đường phố thì tôi cũng chẳng để ý lắm, nhưng với tình hình hiện tại mới không chú ý cũng không được. Có thể đúng như lời mà Tiêu Hòa Thượng nói, dư khí trong ngôi nhà này quá thịnh, cho nên sau khi chúng tôi đóng cửa phòng ngủ một lúc, bên trong chỉ còn dư khí cao ngút trời. Một khi âm khí xuất hiện sẽ rất dễ bị phát giác. Đại Thánh, ông Tiêu! Tôi hô lên, bọn họ nhanh chóng chạy đến. Lần này không riêng gì Tiêu Hòa Thượng mà cả Tôn Mập cũng cảm nhận được rõ ràng. Ợt, có tà khí! Tôi nghe thế liền cáu, lườm cậu ta một cái. Cảm ơn, tôi biết rồi. Viên quản gia đang đứng chờ ở phía bên ngoài, thấy tôi vừa mở cửa ra, hai người kia cũng xông tới cùng lúc, nhưng lại không bước ra mà cứ đứng chặn ở cửa, thì kinh ngạc hỏi: Ba vị tiên sinh, các vị có yêu cầu gì sao? Ông đừng nói gì hết, chúng tôi có chút chuyện riêng, không sao đâu. Tôi đưa tay lên miệng ra hiệu cho viên quản gia giữ im lặng, đồng thời tìm xem tia tà khí kia đang phát ra từ chỗ nào. Nhưng là ở chỗ vừa mới không chú ý một chút mà nó đã biến mất không còn tung tích. Chỉ mới phân tâm mà nó đã biến mất được sao? Này Đại Thánh, à mà thôi, ông Tiêu, ông thấy sát khí ở đâu không? Sao cháu không cảm nhận được gì nữa nhỉ? Tôi nhìn Tôn Mập một cái, nhưng lại nhanh chóng chuyển ánh mắt sang hướng của Tiêu Hòa Thượng. Tiêu Hòa Thượng trợn mắt, vừa rồi ông cũng cảm thấy, sau đó lại không thấy nữa. Nó đột nhiên biến mất, chỉ trong nháy mắt mà thôi. Ợt, cháu thử tìm lại xem nào. Tôi lắc đầu, không được rồi, cháu không tìm thấy. Tôi Mập có chút không phục, chen mồm vào. Này Ợt à, Đại Thánh, à mà thôi, là cái kiểu gì hả? Sao cậu không hỏi tôi xem có thấy tia tà khí kia ở đâu không chứ? Tôi nghe thế thì nghiêng đầu hỏi cậu ta: Thế cậu có biết nó ở đâu không? Nói thử xem. Tôi không biết. Tôi Mập vẫn cố cai chảy cai cối. Không biết thì là không biết mà thôi, nhưng dù gì cậu cũng nên hỏi ý kiến của tôi tử tế chứ nhỉ? Tôi ấy... Mày chạy đi đâu thế? Tôn Đại Thánh còn đang lải nhải thì con chuột tài vận trong túi cậu ta tự nhiên nhảy ra, chạy tới gần một bức tranh sơn dầu treo trên tường phòng ngủ. Chuột! Viên quản gia rú lên, ngập ngừng một chút để vẫn cầm lấy cây giá nến trang trí ở góc tường, chạy về phía con chuột tài vận kia. Nhìn là biết ông ta sắp dùng giá cắm nến kia đập chết nó rồi. Không sao, không sao đâu. Tôi Mập kịp thời ngăn được viên quản gia lại. Ông nghe tôi nói đã nào, nó không phải là con chuột bình thường đâu. Nó là chuột ngũ hành đấy, là thánh thú. Nó dùng để truy tìm thứ đã dây xui xẻo cho chủ nhân của ông, giống như là chó cảnh sát ấy, có hiểu không? Viên quản gia nửa tin nửa ngờ, nhưng trước khi Ma Kiều Lâm rời đi đã dặn ông ta, mặc kệ là chuyện gì cũng đều phải nghe theo lời của đại sư Hợp Thương hết. Cho nên ông ta liền quay sang Tiêu Hòa Thượng định xin chỉ thị. Còn chưa kịp mở lời thì Tiêu Hòa Thượng đã lên tiếng trước. Ông ấy chỉ vào bức tranh sơn dầu, hỏi: Phía sau bức tranh này là gì thế? Tôi thấy viên quản gia đó chớp chớp mắt mấy cái rồi mới trả lời Tiêu Hòa Thượng: Tranh thì là tranh thôi, còn có gì đằng sau nữa đâu. Phía sau là tường mà. Tiêu Hòa Thượng nghi ngờ nhìn thẳng vào ông ta. Tường thật sao? Ông có chắc không đấy? Lúc này Tôn Mập đã bắt được chuột tài vận về. Vừa nghe Tiêu Hòa Thượng nói thế thì tiện tay định bước tới lật bức tranh kia ra để xem mặt sau của nó có gì. Không ngờ viên quản gia kia đã kịp chạy tới ấn bức tranh đó xuống. Ông ta khăng khăng nói: Tranh sơn dầu được treo trên tường, đằng sau đó không phải là tường thì là cái gì mới được chứ? Tiêu Hòa Thượng nghe lời này thì cười khẩy. Nó là tường thì cứ cho là tường đi. Ớt, Đại Thánh, chúng ta đi thôi. Chuyện ở đây chúng ta không thể giải quyết được đâu. Lưu lại cũng không có ý nghĩa gì cả. Nó đàn lại quay sang viên quản gia kia. Bao giờ Ma Khiêu Lâm về thì nhớ báo cáo một câu. Bà chúng tôi không có duyên phận với ông ấy. Chuyện của ông ấy chúng tôi không đảm đương nổi. Dứt lời, Lê dùng hai tay nắm lấy hai bả vai của tôi và Tôn Mập kéo ra ngoài. Đại sư Hợp Thương, xin ngài đừng như vậy chứ. Có phải chúng ta nên nói chuyện lại không? Các vị cứ đợi một chút, để khi ngài Mã về có được không? Đại sư Hợp Thương à, ông cũng đừng làm khó tôi. Tôi cũng chỉ là người làm công, coi như là nể mặt Mã tiên sinh có được không? Viên quản gia cuống quýt nài nỉ Tiêu Đao Đạo dừng bước. Chỉ mới bước ra khỏi phòng ngủ được mấy bước thì Tiêu Hòa Thượng đã bị quản gia chặn lại. Tôn Mập nhìn ra ý đồ của ông Tiêu. Hai người họ trao đổi ánh mắt với nhau. Sau xưa thì Tôn Mập bắt đầu diễn tuồng. Ông Tiêu à, ông cũng đừng vội như thế. Trước khi đi thì cũng nên tìm hiểu rõ vài việc chứ nhỉ. Nhìn bộ dáng kẻ tung người hứng của bọn họ, tôi cười thầm trong lòng. Đa diện thì cũng phải diễn cho nốt. Tôi cũng thẳng vào một câu. Đúng vậy, ông Tiêu à, nghe đại thánh nói đi, để quản gia nói xong đã, coi như nể mặt hai bọn tôi đi. Tiêu Hòa Thượng lúc này mới thở dài. Ai, thôi được rồi, ông nói đi. Nhưng nếu lại muốn lừa ta thêm một lần nữa, thì dù là có Ma Khiêu Lâm quỳ xuống trước mặt ta, ta cũng không thèm quản đâu. Quản gia lúc này mới mặt như đưa đám mà nói ra bí mật đằng sau bức tranh kia. Có một két sắt phía sau bức tranh sơn dầu đó. Trong két sắt là tất cả chứng cứ tài sản của Ma Khiêu Lâm tại nhiều quốc gia châu Âu. Ngoài ra còn có những bản hợp đồng có giá trị hơn 100 triệu nhân dân tệ, quyền sở hữu một khu đất ở Hồng Kông và Đông Nam Á, và một số vàng bạc đá quý khác. Ba viên giả minh châu mà ông Má mua từ tay tôi cùng Tôn Bập cũng đang nằm trong đó. Để sắc mặt u ám của viên quản gia, tôi có hơi nghi ngờ. Tại sao chỉ một quản gia mà có thể liệt kê mọi thứ rõ ràng như vậy được chứ? Những thứ đặt bên trong két sắt này có khi đến con trai ruột của Ma Khiêu Lâm cũng chưa chắc biết. Sao ông ta lại rõ ràng mọi thứ như thế? Quản gia vừa trình bày xong thì Tiêu Lao Đạo và Tôn Mập trang miệng một lời mà hô lên. Mở ra đi, cần phải kiểm tra bên trong như thế nào. Không ngờ viên quản gia lại cự tuyệt. Ông ta nhún vai nói, tôi không thể làm được, chỉ có ông chủ Má mới có thể mở két được. Két sắt âm tường là loại đặc chế của Đức. Theo lý mà nói thì đúng là ngoài Ma Khiêu Lâm ra chẳng ai mở được nó ra nữa cả. Viên quản gia còn sợ ba người chúng tôi không tin nên dẫn bọn tôi về lại phòng ngủ của ông Mã, lật bức tranh sơn dầu lên để lộ ra cái két sắt phía sau. Trên mặt két không hề có bất kỳ thiết bị điện tử nào. Chính giữa chỉ có một cái khóa mật mã xoáy kết hợp với một lỗ khóa hình thù kỳ lạ, để giống như một cái két sắt thông thường, chỉ là có ổ khóa độc đáo hơn một chút mà thôi. Tôi và Tiêu Hòa Thượng là dân ngoài đảo, chỉ có mỗi Tôn Mập là người trong nghề. Cậu ta nhìn cái két nửa ngày rồi tặc lưỡi. Đồ của Đức, khóa phản áp lực âm dương 12 tầng là hàng tốt đấy. Mà cũng phải thôi, mắt nhìn của ông Má quả thực không tồi. Nhìn vẻ mặt thưởng thức của Tôn Mập, tôi cũng không nhìn ra được sự lợi hại của cái tủ này. Thật là tốt như vậy sao? So với mấy két sắt cấp cao còn kém xa. Mà khoa vân tay hay quét đồng tử mắt đều không có, vẫn còn dùng kiểu mở khóa cũ. Thế này thì một cao thủ dùng dây thép mở là ra mà. Mời các bạn nghe tiếp hồi tiếp theo, mang tên Ngọc Nhét. Team Editor Cô Ly ẩn danh. Dây thép mà. Tôi Mập khinh bỉ nhìn tôi. Ơt này, cậu là người ngoài nghề nên không biết đấy thôi. Càng là đồ công nghệ cao thì càng có nhiều kẽ hở. Mấy cái loại kẽ sắt mà cậu vừa nói ấy phá rất dễ, chỉ cần cắt mạch điện rồi nhập vào một chương trình khác thì sẽ chẳng nhận ra vân tay với con người của ai nữa đâu. Anh bạn này thì khác đấy. Vừa nói, tôi mập vừa chỉ vào kết an toàn ở sau bức tranh rồi tiếp tục. Nên đơn giản thế thôi, nên còn lâu mới phá được nó. Mấy cái kiểu phá kết thông thường ấy đều vô ích hết. Khóa ma xoay còn có một lớp cản âm, cho dù cậu dùng thiết bị khuếch đại âm thanh chuyên dụng thì cũng chẳng nghe được tiếng vận hành của khóa xoay bên trong đâu. Mấy cái tên trộm chuyên phá két bình thường mà gặp bước đầu tiên này thì đã chịu chết rồi. Không những thế nha, khóa phản áp lực âm dương 12 tầng đều là loại có nén áp suất, kể cả dùng dây thép hay công cụ cậy khóa chuyên nghiệp mà không phải là chìa khóa chính gốc của nó cắm vào thì áp lực bên trong sẽ ngay lập tức xoắn lại. Sau đó 10mm chỉ lỏng ở đầu lỗ khóa sẽ chảy đến rãnh chìa khóa, chỉ nửa phút thôi là hoa rắn cả cục luôn, chặn kín lỗ khóa. Đến lúc đó muốn mở két chỉ còn nước mời nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp của nơi sản xuất cái két này đến giúp mà thôi. Tôi và Tiêu Hòa Thượng nghe đến líu cả lưỡi. Viên quản gia đứng một bên cũng không nói được câu gì. Khi nhìn tôi mập thì có chút không tự nhiên cho lắm. Ông ta hẳn là đang thắc mắc tại sao tôn mập lại hiểu rõ về loại két như vậy. Tôi chợt nghĩ đến một khả năng. Đại thánh, nếu lỡ Mạc Hiểu Lâm quên mất mật mã thì phải làm sao? Lông mày của tôn mập hơi nhướng lên, lộ ra một nụ cười gian xảo như trộm vậy. Thế thì ông ấy cần chuẩn bị tâm lý, tốn chút tiền đi. Chỉ cần nhập mã sai 3 lần, cài đặt mật khẩu bên trong sẽ tự động thay đổi. Muốn mở lại thì chỉ còn cách mời thợ chế két đến. Chi phí một lần sửa cũng không đắt lắm đâu, khoảng 75.000 thôi. À, tính theo đô la Mỹ nha. Tiêu Hòa Thượng ngây ra đến cái tủ sắt cả nửa ngày rồi mới quay sang hỏi viên quản gia: bao giờ thì ông chủ má quay lại thế? Viên quản gia bất đắc dĩ nhún vai đáp: phải xem bao giờ đồn cảnh sát mới thả người về thôi. Ông này vừa dứt lời thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía ngoài phòng ngủ: được thả về rồi đây. Người vừa lên tiếng chính là ông chủ má, Mã Hiếu Lâm. Ông ta vừa phải đến đồn cảnh sát để lấy lời khai chứng thực việc thời điểm xảy ra sự việc bản thân không có mặt tại hiện trường mà đang ở trên máy bay. Mọi chuyện ở đồn cũng khá đơn giản, không liên quan đến các vấn đề pháp lý. Mà Kiều Lâm thậm chí còn không thèm gọi luật sư riêng đến. Lấy lời khai xong thì phóng như bay về nhà. Khi thấy ông chủ của mình quay lại, quản gia nhanh chóng bước lên vài bước, nhận lấy áo khoác ngoài từ tay Mã Khiêu Lâm. Không thấy ông ta nói thêm gì, viên quản gia liền yên lặng đứng ở một bên chờ lệnh. Nhà mình suýt nữa thì xảy ra chuyện kiện cáo. Tâm trạng của Mã Khiêu Lâm vốn không tốt lắm, ông ta cất lời với vẻ mệt mỏi: thưa bà vị, chỗ này cũng không tiện để ngồi nói chuyện, qua mời các vị ra phòng khách có được không? Tiêu Hòa Thượng nhìn Mã Khiêu Lâm nói: không cần vội như thế. Ông chủ Mã à, vừa rồi chúng tôi đã kiểm tra một vòng quanh nhà. Cả hiện trường án mạng và căn phòng mà ông nói là có ma đều vẫn chưa phát hiện ra chỗ nào bất thường cả. Tiêu Hòa Thượng nói đến đây, mặt Mã Khiêu Lâm càng âu sầu như đưa đám. Ông ta thở ra một hơi dài thườn thượt rồi mới lên tiếng: đại sư à, quà cũng không tìm thấy gì cả. Quà? Không chờ ông ta nói hết thì Tiêu Hòa Thượng đã tỏ vẻ bất lực ngắt lời: ông cứ nghe ta nói hết cái đã nào. Đoàn Tiêu lao đảo chỉ về phía cái két sắt đang lộ ra trên tường: ông chủ Mã à, phiền ông có thể mở cái két này ra cho chúng tôi xem được không? Ông cứ yên tâm đi, chúng tôi chỉ nhìn thôi. Mã Khiêu Lâm không nói gì mà liếc mắt về phía viên quản gia đang đứng ở trong góc. Người kia vội vàng cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào mặt ông chủ của mình. Lúc bây giờ Ma Khiêu Lâm mới cười nói, trong đó chỉ toàn là tài liệu thôi, không có gì đáng để xem đâu. Tôi mầm thò mặt vào. Ông má à, ông giấu thứ gì trong cái két ấy thì cũng chẳng liên quan gì đến chúng tôi cả đâu. Nhưng liệu ông có thể bình an sống đến cuối năm nay hay không thì hoàn toàn có liên quan đến đồ trong két đấy đấy. Ma Khiêu Lâm nhìn cái két sắt kia, vô thức lùi lại một bước. Tôn tiên sinh, ý của anh là thư mang xui xẻo đến cho qua đang ở trong đó sao? Có thể có, cũng có thể không. Tôi mẩm lấp la lấp lửng buông một câu. Cứ nhìn một cái là biết ngay ấy mà. Nếu ông sợ thì đưa chìa khóa đây, để chung, để đại sư hợp thương tự mình mở đi. Tiểu lão đạo đang đứng một bên nghe thế thì căm tức lườm Tôn Mập. Ma Khiêu Lâm do dự một lúc lâu rồi mới nói, quà cũng không có chìa khóa. Hả? Ông chủ ma, ý ông là gì? Ông tưởng chúng tôi thèm thuồng mấy thứ bên trong cái két đấy chắc? Tôn Mập gắt lên, sắc mặt đã hơi thay đổi. Có lẽ cậu ta nghĩ Ma Khiêu Lâm đang sợ mấy người bọn tôi nhìn thấy đồ ông ta giấu trong két sắt kia thì sẽ nổi lòng tham. Tiêu Hòa Thượng cũng chẳng nói gì hết, quay ngoắt người dậm bước đi thẳng ra ngoài luôn. Người bị hại không hợp tác, nhưng tiền đặt cọc cô không cần phải trả lại. Hơn nữa, tiền cọc không phải là thù lao, không cần phải chia cho dân điều cục một nửa. Nhiều lắm thì chúng tôi chỉ phải tốn thêm một chút, mua 3 chiếc vé máy bay để quay về mà thôi. Tôn tiên sinh, anh hiểu lầm qua rồi. Mà hiểu lầm thấy thái độ của hai người bọn họ như thế, liền liên tục giải thích. 2 năm trước, ông ta cũng là một kẻ buông thả, đưa một đám người mẫu lên du thuyền ăn chơi trác tán. Trong lúc uống rượu say thì đánh rơi mất chìa khóa két xuống biển. Quá tuyệt vọng, ông ta báo tin cho công ty sản xuất két an toàn. Một ngày sau, nhân viên kỹ thuật bay từ Đức đến. Ông chủ má tốn 500.000 đô la Hồng Kông mới có thể mở được khóa két ra. Đây mới chỉ là giá ban đầu thôi. Nếu ông ta lại muốn đánh thêm một cái chìa khóa khác, sẽ phải thay đổi cấu trúc bên trong két sắt rất nhiều. Chi phí cho lần đổi khóa này không dưới 800.000 đô la Hồng Kông. Ông chủ má nghe thế thì ngay lập tức từ chối đề nghị đánh thêm một bộ chìa khóa két mới của nhân viên kỹ thuật kia. Nếu lại đánh mất chìa khóa thêm một lần nữa thì phải làm sao đây? Tôi thêm 1.3 triệu nữa ư? Thả không khóa két lại cho xong. Cứ như vậy Ma Khiêu Lâm diễn kế vườn không nhà trống cho phòng ngủ của mình hơn 2 năm, ngay cả quản gia cô không biết. Thực ra két sắt giấu sau bức tranh ở phòng ngủ không hề có khóa. Tôi tiên sinh, nếu anh không tin qua thì có thể tự mình thử xem, chỉ cần vặn tay cầm một cái là mở ra được ngay. Ban đầu Ma Khiêu Lâm định tự mình mở cái cánh cửa két sắt ra, nhưng chẳng biết nghĩ gì lại thôi. Tôi mẩm ban nghỉ, giống như là không tin lá gan của Ma Khiêu Lâm lại lớn như vậy, bèn tiến lên vặn vặn tay nắm của két sắt một chút. Không ngờ cánh cửa đó mở ra thật, đúng là không có khóa. Trong két sắt phân làm 4 ngăn, ngăn trên cùng đặt một vài túi vải lụa. Giả Minh Châu mua lần trước từ tay Tôn Mập hẳn là đặt trong đó. 3 ngăn dưới xem đủ loại văn kiện khác nhau. Phía trên cùng của đống tài liệu đặt một vật trang trí bằng ngọc khảm vàng nhỏ nhắn, dường như dùng để chặn giấy. Lúc này, chuột tài vận trong túi Tôn Mập bông ló cái đầu nhỏ ra, nhè răng búa vuốt với vật trang trí bằng ngọc kia. Nếu Tôn Mập không nhanh tay chặn lại, tôi cam đoan con chuột đó sẽ nhảy vào trong két, cướp lấy khối ngọc đó mang về từ lâu rồi. 3 người chúng tôi chỉ đứng từ ngoài nhìn vào trong két sắt một hồi thôi, vẫn chẳng phát hiện ra cái gì hết. Ơt à, hình như không đúng lắm thì phải. Tôn Mập nói, con chuột tài vận trong túi cậu ta bỗng như sợ hãi điều gì, chỉ nằm im trong túi mà không nhúc nhích. Một lát sau thì nó bắt đầu run lên. Ây, tôi đã trông thấy cái gì rồi? Tôi nhìn lại một hồi nhưng vẫn chẳng có gì cả. Có lẽ nào là do miếng ngọc trang trí khảm vàng kia hay không? Tôi giờ tay cầm vật trang trí đo lên, mà Khiêu Lâm có vẻ không để ý lắm, nên mới coi thứ này là đồ chặn giấy. Bỗng Tiểu Hòa Thượng lên tiếng nhắc nhở: "Ợt, đừng có chạm vào bằng tay, đó là ngọc nhét đấy." "Ngọc nhét ra?" Tôi kinh hoàng đè miếng ngọc khảm vàng trang trí vào trong két sắt, cảm giác hơi buồn nôn trào lên trong họng. Cái khái niệm ngọc nhét này, từ khi vào Dân Điều Cục tôi mới biết được. Ngọc nhét có từ thời đại Hán, còn gọi là ngọc cửu khiếu, dùng để phong ấn chín lỗ tự nhiên của người chết, gồm hai mắt, hai lỗ mũi, miệng, hai tai, bộ phận sinh dục và hậu môn, bây giờ thường gọi là hoa cúc, tránh cho âm khí thoát ra ngoài khi người ta chết đi. Bình thường chỉ có quan lại quyền quý, địa vị cực cao mới có đặc quyền này khi chết. Những quan viên nhỏ không đủ phẩm chất mà dám an táng theo kiểu này thì sẽ quy vào tội lạm quyền. Theo người đạo giáo cổ đại tin vào điều như thế này, nếu nhét vàng ngọc vào cửu khiếu của một người khi người đó chết thì xác chết đó sẽ không bị thối rữa. Do với quan điểm quần áo bằng ngọc bích có thể làm cho thi thể bất tử, người Trung Quốc cổ đại có thể nói là có tín ngưỡng thờ ngọc gần như mê tín, tin rằng ngọc có thể khiến cho người sống bình an và người chết tồn tại mãi mãi. Khối ngọc khảm vàng mà tôi cầm lên khá giống với một chiếc đũa. Từ hình dáng và góc cạnh thì thấy nó không hề giống với ngọc nhét. Nhưng lỡ như bị Tiêu Hòa Thượng nói trúng với chiều dài và kích thước của khối ngọc đó, sẽ là thứ dùng để nhét phong bế bộ phận sinh dục hoặc là hoa cúc. Thật dịp Mạc Hiêu Lâm và viên quản gia kia không chú ý, tôi lau mạnh tay lên khăn trải giường của ông ta. Mạc Hiêu Lâm cầm miếng ngọc khảm vàng trên tay kia lên, nhìn rồi lại nhìn. "Ngọc nhét à? Không thể nào. Đại sư à, quả cũng có chút hiểu biết về đồ cổ. Thứ nào là ngọc nhét, quả cũng có thể phân biệt được đấy." "Phân biệt được sao?" Tiểu Lão Đạo cười khẩy. "Nếu ông nói thứ này không phải ngọc cửu khiếu, vậy thì nó là gì đây?" Mạc Hiểu Lâm nghẹn họng. Thật ra ông ta cũng không biết khối ngọc kia là cái gì, chỉ vì chất lượng và tạo hình của nó không tệ để mới đem ra làm chặn giấy. Dù mấy năm rồi vẫn không thấy có gì không ổn cả, cho nên khi chuyện lần này xảy ra thì ông ta cũng không hề nghĩ đến khối ngọc kia có vấn đề. "Không phải là ngọc nhét đâu, phải không?" Mạc Kiều Lâm ngập ngừng lên tiếng. "Là ngọc nhét, thậm chí còn không phải loại ngọc bình thường nữa kìa." Tiêu Hòa Thượng quay đầu nói với tôi: "Ớt, để ông dạy cho cháu một chiêu, mau cho ông một viên đàn." "Ông lấy đàn làm gì?" "Tôi không biết ông ấy định làm gì, để vân gỡ một viên đàn từ băng đàn dự bị ra đưa đến." Nụ cười của Mạc Kiều Lâm cứng đờ, hỏi: "Ba vị còn có súng sao?" Tôi mập cười tét tét trả lời: "Ông đừng lo, đàn này không phải để hại ông đâu. Nếu muốn hại thì chúng tôi đã làm từ lâu rồi." Tiêu Hòa Thượng quay sang mượn khăn tay từ viên quản gia. Đoàn mới dùng khăn tay gói miếng ngọc kia nhấc lên, đặt xuống bàn trà rồi nói: "Nhìn mà xem, điều kỳ diệu sắp xảy ra đây này." Dứt lời thì từ từ dí đầu đạn về phía miếng ngọc. Khoảng cách giữa viên đạn và ngọc cửu khiếu càng lúc càng gần. Cách chưa đầy 10 cm, miếng ngọc bắt đầu chuyển động. Viên đạn càng tiến gần thì miếng ngọc lại càng rung động mạnh hơn. Khi chỉ còn 5 cm, miếng ngọc hình đũa bỗng nhiên xoay tròn, cứ như là được nối điện vậy. Thế vẫn chưa đủ, một âm thanh thè thé sắc lạnh phát ra từ chỗ miếng ngọc, nghe tự như tiếng của một người phụ nữ bị kích động đang than khóc. Mạc Hiểu Lâm đang đứng xem bên cạnh, nghe thấy tiếng kêu này thì lập tức nhảy dựng cả lên. "Hồ, chính là âm thanh này, quả đã nghe được vào cái đêm gặp ma hôm đó đây." Tiêu Hòa Thượng lạnh lùng nhìn miếng ngọc vẫn còn đang xoay tròn trên bàn, hoàn toàn không còn thấy dáng vẻ già mà vẫn cợt nhả của ông ta đâu nữa. Ông ấy cất đầu đàn đi, miếng ngọc mới từ từ ngừng chuyển động. Tôi Mập đang nhìn miếng ngọc đến là say sưa, lên tiếng hỏi: "Ông Tiêu đại sư, nguồn gốc của miếng ngọc nhét này là gì?" Vừa rồi khi miếng ngọc vẫn còn xoay thì cậu ta đã tự lui về phía sau mấy bước rồi, cho tới khi miếng ngọc ngừng chuyển động, tiếng kêu khóc thảm thiết kia cũng mất đi, cậu ta mới lại mò đến. Tiêu Hòa Thượng trả lại phiến đàn cho tôi, nói: "Miếng ngọc nhét này ngoài công dụng là ngọc cửu khiếu, có lẽ còn là một vật chứa." Biểu hiện của Tôn Đại Thánh hơi khác thường. Ông nói là vật này từ việc có thể nhét vào hậu hoa cúc ra thì còn có thể dùng để chứa đồ á. Tiêu Hòa Thượng lại dùng khăn tay để lót, rồi mới cầm miếng ngọc nhét giơ lên trước ánh đèn phòng ngủ. Đi một hồi lại quay sang nói với Mã Kiêu Lâm: "Ông chủ Mã, trên miếng ngọc này đang ra phải có một số hoa văn, sao bây giờ ta lại không thấy nhỉ?" "Đúng đúng, đúng là có mấy hình vẽ ở trên đó. Đại sư không nhắc thì qua cũng chẳng để ý đến, không biết những hoa văn đó đã biến đi đâu rồi." Mà Khiêu Lầm cũng vào đầu bứt tai mà rằng: "Có vẻ đáp án này không nằm ngoài dự đoán của Tiêu Hòa Thượng." Ông ấy suy nghĩ một chút, thả miếng ngọc xuống rồi đi tới chỗ két sắt, lại kiểm tra bên trong một lần nữa. "À, đây là cái gì? Ông chủ Má, ông cũng có nhiều đồ tốt đấy nhở?" Ông ta vừa nói vừa cầm ra một viên dạ minh châu trong két, cũng chính là viên ngọc mà tôi và Tôn Mập dùng cái giá rẻ mạt bán cho Mã Khiêu Lâm. Tiêu Hòa Thượng lại lên tiếng: "Đúng là dạ minh châu thật, đã thế còn không chỉ có một viên. Ông chủ Má à, chắc ông phải bỏ ra hết vô liếng để mua mấy viên ngọc này đây nhỉ?" Tiêu Hòa Thượng vừa nói xong, sắc mặt của tôi và Tôn Mập cùng trở nên tái xanh, như vô tình như cố ý cùng nhìn về phía Mã Kiêu Lâm. Ông chủ Mã có chút xấu hổ thốt ra một câu: "Đều là bạn bè cả, để qua mùa được giá tốt ấy mà, cũng không đáng giá bao nhiêu tiền đâu." Mặc dù đã biết mình bị lỗ vốn, nên tôi vẫn tò mò không biết giá trị thật của ba viên giả minh châu kia cao tới đâu. "Ông Tiêu à, đại sư, ba viên ngọc này rốt cuộc là bao nhiêu tiền? 800 vạn có phải là hơi ít không?" "Sao, cậu định bán rau đấy à? Giả minh châu đẳng cấp bậc này, ai, trên thế giới chắc cũng chỉ có không quá 20 viên." Tiêu Hòa Thượng bất đắc dĩ nhìn tôi: "Đừng có thấy ta ẩn thân trong núi lâu mà lầm, giá trị của những thứ này không thể giấu nổi ta đâu. Giá mua lại của ông chủ Má bây giờ ít nhất cũng phải là 100 triệu tệ một viên đấy." "Cái gì? Một viên châu là 100 triệu tệ? Vậy ba viên chính là..." "Mẹ cái đồ gian thương." Trong lòng tôi tự nhiên có một loại cảm xúc muốn rút súng ra bắn đổ cái đầu cái tên Mã Khiêu Lâm xảo trá kia. Tôi Mập đứng bên cạnh tôi rên lên: "Ơt à, sao tự nhiên tôi lại thấy đau xót thế nhở? Mẹ, càng lúc càng đau hơn đây này." Mã Khiêu Lâm cười khan: "Người bán ngọc đều là bạn bè của Qua, nên mới để cho Qua giá tốt như vậy. Bây giờ mua được giá tốt, sau này chắc chắn sẽ báo đáp bọn họ mà." Tô Đại Thánh nghiến răng nghiến lợi gằn giọng: "Nói được thì phải làm được đấy." Tiêu Hòa Thượng vẫn chưa nắm được điểm quan trọng, hỏi: "Liên quan gì đến mấy đứa mà sao lại kiêm túc tức giận thế?" Nói xong thì đột nhiên nhìn ra sắc mặt của chúng tôi cùng với thái độ của Mã Khiêu Lâm nãy giờ hơi khác lạ. Lại nhớ tới trước đó, hai người chúng tôi và Mã Khiêu Lâm rõ ràng là đã có quen biết từ trước. Ông ấy nhìn thoáng qua Tôn Mập, nghi ngờ nói: 800 vạn, cái tên vung tiền như rác kia, không lẽ là hai người các cậu bán sao?" "Chuyện đó nói sau đi." Mã Khiêu Lâm bắt đầu lảng sang chuyện khác: "Đầu tiên giúp qua giải quyết chuyện này, sau đó hăng bàn những việc khác có được không? Tô Mập cũng đổi mặt nghiêm túc, không tiếp tục dây dưa nữa mà lên tiếng. Ông Tiêu, vậy ông nói về chuyện Ngọc Kiều Khiếu trước đi nhờ. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ ba, Người trong bức họa, team editor Cô Ly ẩn danh. Ai chà, Tiêu Hòa Thượng gật đầu, trong khối ngọc kiều khiếu kia đúng là có thứ gì đó, nhưng mà nó đã chạy rồi. Chạy rồi á? Không thể nào. Tôi nghe ra có chút vấn đề. Mặc dù thiên nhãn của cháu không nhìn ra được cái gì, nhưng vừa rồi miếng ngọc đó xoay dữ như vậy, còn có cả tiếng kêu ai oán nữa, kiểu gì cũng phải có thứ gì ám vào nó mới đúng chứ. Tiêu Hòa Thượng gật đầu với tôi rồi nói, đúng, đó là do nó có sự cộng hưởng với đầu đàn của cháu. Khối ngọc nhét này không hề tầm thường đâu. Dù hoa văn bên ngoài đã không còn, để tòa đoán ấy là một loại trận pháp dùng để giữ linh hồn. Nếu linh hồn này sẽ là nô lệ cho chủ nhân của khối ngọc kiều khiếu kia, đáng lẽ ra là có 9 khối ngọc, không biết vì sao lại lẻ ra một cái rồi rơi vào tay ông chủ Mã đây. Hoa văn trên khối ngọc này vốn dĩ là phù phong ấn quỷ, cho nên ông chủ Mã mới có thể dùng nó nhiều năm như vậy mà không có tai họa gì xảy ra. Có điều cũng tại ba viên giả Minh Châu kia cả thôi. Ông chủ Mã nghe đến là hồ đồ, bèn hỏi, không phải ban nãy đại sư vừa nói không có liên quan đến giả Minh Châu đấy sao? Tiêu Hòa Thượng giải thích, ba viên giả Minh Châu này cũng không phải là đồ thông thường. Giả Minh Châu vốn phát ra ánh sáng có tác dụng trừ tà, ông lại đi đặt chúng cùng một chỗ với ngọc nhét, vậy là sai rồi. Ở cùng nhau lâu ngày khiến chúng sinh ra cộng hưởng, giống sự cộng hưởng vừa xảy ra giữa khối ngọc và đầu đàn ban nãy. Viên giả Minh Châu và ngọc nhét có tác dụng không giống nhau, thậm chí còn khắc chế lẫn nhau. Hai loại năng lượng này khác nhau, khiến cho hoa văn bùa chú trên ngọc nhét bị phai mờ. Hoa văn biến mất thì tác dụng của ngọc nhét cũng thay đổi, thư phong ấn bên trong đó cũng không còn bị ràng buộc như trước nữa. Nó vốn dĩ đã kiêng kỵ ánh sáng của viên giả Minh Châu, cho nên mới thoát ra ngoài. Đúng lúc và phải ông chủ Mã nửa đêm tỉnh dậy đi tiểu. Đoạn sau thì ai cũng biết rồi đấy. Vậy thứ đó đâu rồi? Tôi mập hỏi. Ông chủ Mã liên tục gặp vận xui, chắc chắn thứ đó vẫn còn lảng vảng trong căn nhà này sao? Tiêu Hòa Thượng gật đầu. Chắc là chưa chạy đi đâu được. Có lẽ vừa rồi chúng ta đã tra sót cái gì đó, kiểm tra thiếu rồi sao? Nếu Tiêu Hòa Thượng đã nói như vậy, chúng tôi cũng chỉ còn cách quay lại căn phòng kia nhìn thêm một lần nữa. Cũng may vừa rồi đồng chí cảnh sát ở lại trực đã nhận được thông tin từ sở, kết quả kiểm tra pháp y của hai xác tên trộm trong kia, ngoài trừ lý do bị nhồi máu cơ tim mà chết ra thì cũng không còn phát hiện thêm nguyên nhân nào khác. Cảnh sát không cần phải ở lại canh giữ nữa, cho nên anh ta đã về rồi. Chúng tôi lại quay trở lại phòng để đồ quý của ông chủ Mã, càng kiểm tra càng cẩn thận hơn. Có điều vòng qua vòng lại tới 5-6 lần vẫn không phát hiện ra được gì hết. Tiêu Hòa Thượng bỗng có hứng thú với những ống kim loại được đặt trên kệ cao. Lần đầu vào đây kiểm tra vì còn có cảnh sát canh giữ, cho nên không tiện lục soát mấy thứ đó. Tiêu Hòa Thượng nhìn Mã Khiêu Lâm hỏi, ông chủ Mã, đây là ống đựng tranh sao? Có thể mở ra xem được không? Mã Khiêu Lâm không có ý tứ từ chối, ông ta vô cùng lịch sự lên tiếng, ngài cứ tự nhiên, ở đó không có gì ngoài tranh cả. Bây giờ tranh vẽ và tranh chữ có nhiều hàng nhái quá, cho nên qua chỉ chơi, gọi là chơi cho vui thôi. Viên quản gia mang thang đến, rồi cẩn thận lấy từng chiếc ống kim loại từ trên kể xuống. Tiêu Hòa Thượng chọn mấy chiếc ống, rột bức tranh cuộn bên trong, từ từ mở ra. Đó không phải tranh thư pháp, mà là bản dập một bức bích họa. Tiêu Hòa Thượng nhìn bức tranh dập này, nghiêm túc nói: tranh Thiên Cung Đồ của Ngô Đạo Tử sao? Ông cũng giàu đấy nhỉ. Cái này mà không phải là bảo vật quốc gia à? Mạc Khiêu Lâm cười khan: chỉ là một bản sao thôi mà, làm gì mà khoa trương như vậy được chứ. Tiêu Hòa Thượng lại tiếp tục tìm tòi những bức tranh mà Mạc Khiêu Lâm cất giấu. Để những bức họa còn lại kém hẳn so với Thiên Cung Đồ của Ngô Tử Đạo. Có điều cũng coi như là kiệt tác. Tiêu Hòa Thượng mở tới bức tranh quận thứ 5, mới vừa mở được một nửa thì đã theo thói quen khen một câu: bức tranh này cũng không tệ đâu, nhìn phong cách vẽ này. Nó được một nửa chừng, Tiêu Hòa Thượng bỗng nhiên ngơ ngác, dường như bị một dòng điện chạy xoẹt qua người. Mà Hiểu Lâm: Đây là gì? Bức tranh này do ai vẽ? Là niên đại nào? Tiêu Hòa Thượng run quá mà quên luôn cả lễ tiết, cứ như thế gọi thẳng tên húy của ông Mã già. Tiêu đại sư, ông nhìn thấy gì thế? Sao lại hoảng như vậy? Tôi mầm bước tới đã lấy bức tranh trong tay Tiêu Hòa Thượng. Vừa thấy đó là gì thì liền chửi: ôi trời ơi, đúng là âm hồn bất tán, sao chỗ nào cũng gặp anh ta thế nhở. Tôi nhìn lướt qua, đó là một bức tranh chân dung của một người đàn ông. Người đó mặc một bộ quần áo trắng toát, đoán không ra là bao nhiêu tuổi. Dựa vào khuôn mặt thì có vẻ hơn 20 tuổi, nhưng lại có một mái tóc bạc trắng như tuyết. Miệng anh ta hơi nhếch lên một nụ cười khiêu khích: không phải Ngô Nhân Địch thì còn là ai vào đây nữa? Tiêu Hòa Thượng lo lắng qua mức, mà Khiêu Lâm cũng hoảng hốt theo, nói: bức tranh này qua tìm mua được từ 6 năm trước gì gì đó. Tác giả cũng không phải người nổi tiếng, là một họa sĩ cung đình thời Khang Hy nhà Thanh mà thôi. Chỉ vì bức họa này có ấn của Khang Hy, cho nên qua mới muốn sưu tập nó. Đại sư, bức tranh này có phải là thứ đó không? Có phải chính anh ta đã hại qua gặp xui xẻo không? Tiêu Hòa Thượng ai oán nói: không phải, anh ta chẳng làm hại được ông đâu. Người gặp tai họa là tôi kìa. Mà Khiêu Lâm còn muốn hỏi gì đó, nhưng nhìn thái độ ngẩn ngơ của Tiêu Hòa Thượng với bức chân dung này thì lại nuốt lời định nói vào trong bụng, chuyển ánh mắt sang phía tôi. Tôi vẫn còn nhớ đến việc mình bị lừa bán 3 viên dạ minh châu như thế nào, nên là đi quay ngoắt qua chỗ khác giả vờ không để ý. Mà Khiêu Lâm bất đắc dĩ đành phải hỏi Tôn Mập: Tôn tiên sinh à, chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh giải thích cho qua con được không? Tôn Mập cau có đáp: ông Mã à, ông cũng biết cách chơi lớn đây nhỉ. Đây không phải tai họa bình thường đâu, đây là gây họa tày trời rồi. Nhìn thấy mái tóc trắng kia không? Nói đoạn, cậu ta chỉ tay vào bức chân dung của Ngô Nhân Địch. Đây là ma vương tóc bạc đấy. Hắn bị cao nhân phong ấn vào trong bức tranh này, bây giờ đã thoát ra ngoài rồi. Ông sưu tầm cái gì tốt thì không sưu tầm, lại đi giữ một bức tranh quỷ cơ đây. Tôi mập vừa cào nhau, vừa vờ như vô tình nhìn tôi. Tôi cũng hiểu, bèn đón ý nói hùa vào với cậu ta: ông Mã à, ây giờ ơi, ông tự cầu phúc đi. Ê, muốn ăn gì thì ăn cái đó, uống gì thì uống cái đó đi. Chơi bời cờ bạc gái gấu gì cũng được, đã thành cái dạng này rồi không cứu được đâu. Hay làm hết những gì mình muốn rồi ra đi trong sung sướng, cũng chẳng còn mấy ngày nữa. Nói đến đây, tôi ngừng lại, nháy mắt với Tôn Mập. Cậu ta hết sức phối hợp mà cũng thở dài với tôi. Mà Hiểu Lầm nghe xong thì gần như phát khóc: quả không thể chết sớm như thế được. Phương Vân cư sĩ đã coi số mệnh cho qua rồi, quả vẫn còn sống được 40 năm nữa, không thể chết vào lúc này được. Ai, đây là số kiếp rồi, không liên quan đến tuổi thọ. Số kiếp khó thoát, chắc ông cũng từng nghe nói nhỉ. Ông má à, nghe thoáng đi, sống chết có số, giàu có nhà trời, 20 năm sau vẫn là một trang hảo hán kìa. Tôi giả vờ đau khổ âu sầu lên tiếng, nhưng trong bụng lại vui như mà hội. Dám lừa mua 3 viên ngọc minh châu của tôi với giá rẻ mạt như thế, dọa một chút vẫn là nhẹ nhàng cho ông ta. Còn đương muốn thêm tí dầu vào lửa thì Tiêu Hòa Thượng từ lâu không nói gì, đột nhiên lên tiếng. Thực ra cũng không phải là không cứu được. Ông chủ Mã à, ta sẽ liều mạng tồn thọ 10 năm, có thể thử một lần. Nhưng mà vừa nghe Tiêu Hòa Thượng nói mấy câu này, Mã Khiêu Lâm giống như người chết đuối vớt được cọc, rồi rít bắt chuyện. Qua hiểu mà, qua hiểu mà, đại sư, chỉ cần ngài cứu được qua thì nhà cao cửa rộng gì qua cũng sẽ trao cho ngài thôi. Sợ Tiêu Hòa Thượng không biết giá thị trường, Mã Khiêu Lâm còn nói thêm, mời hôm trước qua cũng đã yêu cầu cơ quan quản lý bất động sản định giá rồi, căn biệt thự này cũng phải 100 triệu đô la Hồng Kông là ít thế. Tôi mầm đứng một bên bĩu môi thành tiếng. Không riêng gì cậu ấy, đến cả tôi cũng nhận ra ý tưởng của Mã Khiêu Lâm. Ông ta đang có ý định biến phế thành bảo, cố gắng trục lợi lần cuối. Chuyện căn biệt thự này ông ta có ma, sợ là đã sớm bị đồn ra ngoài rồi. Không những thế, hôm nay còn chết thêm 2 mạng người, xui càng thêm xui. 50 năm nữa cũng đừng mong bán được căn nhà này. Đừng nói là 100 triệu, dù có là 1/10 cái giá đó, một bán cũng phải xem may rồi. Đã đến lúc nào rồi mà Mã Khiêu Lâm vẫn còn tham lam cơ chứ? Hòa Thượng lắc đầu. Ông chủ Mã à, biệt thự thì chúng tôi không cần. Ông ấy vừa nói đến đây thì áp suất không khí trong phòng đột nhiên hạ xuống. Một luồng khí u ám lại ẩm ướt như không khí biển bỗng tràn vào trong khắp phòng. Không chỉ 3 người chúng tôi, ngay cả Mã Khiêu Lâm và viên quản gia cũng cảm nhận được luồng khí này. Mã Khiêu Lâm run rẩy hô: Đại sư, đi, cảm giác này giống y hệt như cái hôm qua gặp ma đấy. Ngậm miệng lại. Tiêu Hòa Thượng lạnh lùng toát với Mã Khiêu Lâm, chính xác hơn là nói về phía sau lưng ông chủ Mã. Không biết từ lúc nào, sau lưng Mã Khiêu Lâm đã nhiều thêm một bóng người màu trắng. Bóng người này bồng bềnh trôi giữa không trung, lại lung lay như say rượu. Mã Khiêu Lâm hoàn toàn không cảm giác được sau lưng mình còn có thêm một người. Nhưng viên quản gia đã đứng ở kia, đã nhận ra sự bất thường từ trong mắt của Tiêu Hòa Thượng. Khi do theo ánh mắt của ông ấy thì suýt ngã ngồi ra đất. Ông chủ, đằng sau ngài kìa. Viên quản gia cứ nhìn mãi phía đằng sau Mã Khiêu Lâm, khiến ông ta cứng đơ người. Hẳn ông Mã cũng đoán được 8 phần là có quỷ, thành ra hét lên: Đại sư, cứu qua với. Vừa thấy cái bóng trăng kìa thì tay phải của tôi đã đặt lên can súng ra sau lưng thắt lưng rồi. Nếu không phải là sợ Mã Khiêu Lâm rối loạn thì tôi đã nổ súng từ lâu. Bây giờ ông chủ Mã về cơ bản là đã đánh mất khả năng di chuyển. Tôi liền không do dự nữa, móc súng ra nhắm vào cái đầu bóng trắng kia chuẩn bị bắn. Đúng lúc này Tiêu Hòa Thượng lại hô lên: Đừng nổ súng. Có điều ông ấy đã chậm mất nửa giây, súng trong tay tôi đã cướp cò. Cùng lúc ông ấy hô lên thì đầu đạn cũng đã được bắn ra. Viên đạn không bị bất cứ vật gì ngăn cản, xuyên qua đầu của cái bóng trắng. Nhưng không được tôi nghĩ, viên đạn kia bắn trúng mà không hề phát huy hiệu quả. Bóng trắng tựa như không xảy ra chuyện gì hết, vẫn cứ trôi bồng bềnh ở đó. Không phải ông bảo cháu không được nổ súng sao? Tiêu Hòa Thượng gắt. Ông ấy mắt thì vẫn trông chừng cái bóng, miệng thì lại nói với tôi. Tôn Mập cũng đã rút súng lục ra, nên sau khi thấy đạn của tôi không phát huy tác dụng thì lại cất súng đi ngay tắp lự, rồi rút lấy gậy ba khúc để đối đầu với cái bóng. Hai đứa đều cất vũ khí đi cho ta, mấy thứ đó không có ích gì đâu, tạm thời đừng kích thích nó. Tiêu Hòa Thượng hạ giọng nạt hai chúng tôi. Trong tình hình này, phải cầm thứ gì đó trong tay thì mới có cảm giác an toàn. Tôi và Tôn Mập quẳng hết nhắc nhở của Tiêu Hòa Thượng ra sau gáy, một súng một gậy chĩa thẳng vào cái bóng kia. Tiêu Hòa Thượng đã cuống lên rồi, quát: có cất đầu đi không thể bảo, đó không phải là ma quỷ mà là thần, là ôn thần đấy. Thần á? Ông Tiêu, ông bảo đó là thần sao? Tôi nghe rõ lời của ông ấy, nhưng nhìn Tôn Mập đã lùi tận về góc phòng thì trong lòng cũng có dự cảm xấu. Tôn Mập đứng ở tít xa nói với Lên: ớt à, bảo đao gia truyền nhà cậu đâu rồi? Tôi không dám quay đầu lại, vẫn cảnh giác nhìn cái bóng trắng ở đằng kia, đáp: tôi không mang nó đi, ai biết có cần dùng hay không chứ. Này ông Tiêu, ông vừa nói thần gì cơ? Ông nói rõ lại đi xem nào. Tiêu Hòa Thượng lạnh lùng giải thích: ôn thần, ôn là ôn dịch, bệnh dịch, thần là thần tiên, thần tiên đấy. Ợt ơi là ơn, sao vừa rồi cháu lại nhanh tay thế hả? Đến cả thần mà cũng dám bắn, đời này kiếp này, cả kiếp sau cháu cũng đừng mong được yên ổn đây. Ôn thần, thần truyền dịch bệnh sao? Tay cầm súng của tôi run lên, lần đầu đối mặt với thần tiên, khó tránh khỏi bị kích động. Nhưng vừa rồi tôi còn bắn nó một phát nữa cơ mà. Thần chính là thần, cho nên Tiêu Hòa Thượng cũng không dám vọng động với ôn thần ở đằng kia. Không phải, dịch thần mới là thần truyền bệnh dịch, còn ôn thần nói một cách thân thiện thì chính là sao quả tà mà mọi người thường nhắc đến. Người miền Nam còn gọi là hung thần. Ông chủ Mã liên tục gặp vận rồi như vậy, hẳn là do vì ôn thần này gây ra. Tôi nghe mà vẫn chẳng hiểu gì cả. Sao Mã Khiêu Lâm lại chọc phải thần rồi? Vừa này không phải ông mới nói 80% là do bị phong ấn trong ngọc kiều khiếu, hại ông Mã gặp xui xẻo hay sao? Ôn thần này mà là thứ bị phong ấn trong ngọc nhét đó à? Đoạn đằng sau thì tôi không nói tiếp nữa. Ngọc nhét là nhét vào chỗ nào? Ai mà lại gặp tai họa như vậy? Đã chết rồi mà hoa cúc vẫn còn bị nhét một tên ôn thần, đúng là vận đen tám đời, hiếm có khó tìm. Lời của tôi khiến Tiêu Hòa Thượng ngộ ra. Ông ta chớp chớp mắt nói: thần và quỷ đều sợ bẩn, xem ra ngọc nhét kia không phải chỉ là ngọc kiều khiếu, đi thì là vật chứa quỷ thần bị phong ấn rồi. Không biết ai là kẻ nghịch thiên như vậy, có thể phong ấn ôn thần vào trong ngọc nhét, bên ngoài thì là môi trường kia, coi như là đánh chết ôn thần thì vị đó cũng không chịu chui ra ngoài. Thật không biết vị ôn thần này đã bị phong ấn bao lâu rồi. Ông chủ Mã, chẳng may đến vận hạn, vừa phải khối nhọc nhét kia không tính, còn giải phóng cả ôn thần ra ngoài nữa. Ông Tiêu, ông thử đoán xem là kẻ nào mà thú vị như thế, có thể phong ấn ôn thần ở trong ngọc nhét. Mặc dù miệng tôi nêu lên vấn đề này, nên trong đầu đã rất tự nhiên mà nghĩ tới một người trắng toát từ đầu đến chân rồi. Ai mà ngờ Tiêu Lão Đào chỉ cười mỉa một tiếng: ta không biết. Tôi mầm đã cất gậy ba khúc đi, sau khi nghe được đoạn đối thoại của tôi và Tiêu Hòa Thượng thì chen vào: ông Tiêu, thế bây giờ phải làm sao? Không cần biết là thần tiên gì hết, chúng ta đã làm sao đắc tội nổi họ? Hay là thôi đi. Đó đến đây, giọng của cậu ta bỗng cao lên để cho Mã Khiêu Lâm có thể nghe thấy: ông Mã à, không sao đâu, người ta là thần, không chấp nhận với ông đâu. Kể cả là gây mấy chuyện xui xẻo thì cũng là do người ta muốn báo ơn với ông đấy, muốn ở cùng ông thêm vài ngày ấy mà. Ông đừng có mà lo. Hết hồi thứ 3. Vậy là kết thúc phần thứ 22.